Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 117 luyện khí sơ kỳ. Đảo mắt 20 thiên thời gian trôi qua, khoảng cách mạt thế đã đến chỉ còn lại có 5 thiên thời gian. Này 20 thiên tới, Phương Vũ Hân rất ít ra cửa, vài lần ra cửa đều là bởi vì hóa tới rồi kho hàng. Nàng tự mình đi tra xét hóa, bí mật đem sở hữu hóa tất cả đều thu vào nhà kho, đồng thời đem đuôi khoản đánh cho cung ứng thương. Thời gian còn lại, nàng vẫn luôn đãi ở nhà. Bất quá từ Phương gia người biết được nàng yêu cầu thời gian cùng không gian tu luyện sau, liền một lần nữa cấp Bạch Khiêm Khiêm bố trí phòng, không cho hắn lại cùng Phương Vũ Hân cùng nhau ở. Bạch Khiêm Khiêm đối này thực không vui. Bất quá hắn sợ nhất vẫn là Phương Vũ Hân không để ý tới hắn, thậm chí đem hắn cấp đuổi ra đi. Vì thế đương hắn phát hiện chỉ là buổi tối không thể cùng Phương Vũ Hân cùng nhau ngủ, ban ngày vẫn là có thể bồi mama thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm liền ngoan. Phương gia biệt thự có cái phòng tập thể thao, phòng rất đại, tập thể hình thiết bị rất toàn, bên cạnh còn có cái bể bơi. Trước kia Phương gia người ngẫu nhiên lại ở chỗ này kiện tập thể hình, rèn luyện thân thể. Từ biết được tận thế sau, Phương gia người liền đem này gian phòng tập thể thao đổi thành luyện công phòng, mỗi ngày rèn luyện thân thể. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương mỗi ngày sau khi rời khỏi đây, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân đều sẽ ở chỗ này rèn luyện thân thể. Bạch Khiêm Khiêm vì đãi ở Phương Vũ Hân bên người, cũng sẽ đi theo cùng nhau. Hắn lớn lên tuy rằng bạch bạch nộn nộn, nhưng là cơ bắp khẩn thật, tập thể hình thiết bị dùng đến cũng thập phần thuần thục. Có thể thấy được ngày thường là thường xuyên rèn luyện, bất quá hắn rèn luyện cường độ cũng không tính quá lớn. Trên người cũng không có rèn luyện ra khoa trương cơ bắp, nhưng là thân thể rõ ràng so cùng tuổi mặt khác hài tử muốn hảo. Sức lực cũng đại, Phương gia thỉnh bảo tiêu là suốt ngũ bộ đội đặc chủng, thân thủ thực không tồi. Khúc Thiên Hà liền chọn ba cái cho bọn hắn đương giáo luyện, phụ trách dạy bọn họ cách đấu kỹ xảo. Khúc Thiên Hà thân thủ bản thân liền không tồi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương từ nhỏ liền đi theo danh sư học tập tê quân do. Tuy rằng không tính là nhiều lợi hại cao thủ, nhưng là đối phó giống nhau du côn vẫn là dư giả. Hiện giờ cường hóa huấn luyện hạ, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân thân thủ càng là tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là Phương Vũ Hân, cái kia mộng đối nàng sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Trong đó một cái chính là chiến đấu ý thức. Nàng chiến đấu ý thức phi thường không tồi, ra chiêu mau thực chuẩn. Chỉ là thân thể cường độ còn chưa đủ, tác dụng chậm không đủ. Có chiêu thức quá tàn nhẫn thậm chí còn sẽ kéo thương cơ bắp. Mỗi lần luyện được mệt mỏi, Phương Vũ Hân liền sẽ ngồi xuống đả tọa, chợt vừa thấy như là ở tịnh tọa, kỳ thật nàng là ở hấp thu linh khí. Thanh mục quyết là lợi hại tu tiên công pháp, Phương Vũ Hân thân thể lại bị cải tạo thành thuần mộc linh thể, đệ nhất giai đoạn dẫn khí nhập thể. Nàng ở Phương Vũ Dương trở về cái kia buổi tối liền thành công, chính thức tiến vào luyện khí sơ kỳ. Phương Vũ Hân cảm thấy thời gian cấp bách, ban đêm thời gian đều dùng để tu luyện, ban ngày thời gian tắc dùng để rèn luyện thân thủ. Mà mỗi lần nàng đem thân thể luyện đến cực hạn sau, dừng lại hấp thu linh khí, hiệu quả đều sẽ dị thường hảo. Thân thể huyệt khiếu cơ hồ hoàn toàn mở ra, hấp thu linh khí so với ngày thường muộn nhiều đến nhiều. Bất quá những người khác không có tiếp xúc tu chân căn bản vô pháp cảm ứng được linh khí, tự nhiên cũng liền không biết Phương Vũ Hân là ở tu luyện. Nhưng thật ra Bạch Khiêm Khiêm cũng không biết là huyết thống quan hệ vẫn là nguyên nhân khác. Mỗi lần Phương Vũ Hân đả tọa tu luyện, hắn đều sẽ cố ý dừng lại, chạy đến Phương Vũ Hân bên người, học Phương Vũ Hân bộ dáng ngồi xếp bằng đả tọa. Mỗi khi lúc này, sẽ có thường nhân nhìn không thấy cũng vô pháp cảm ứng ra màu xanh biếc linh khí bị Bạch Khiêm Khiêm hấp thu một bộ phận, lượng tuy rằng rất ít, lại ở thong thả cải tạo thân thể hắn, tiêu trừ rèn luyện chung sinh ra ám thương. Cái kia thần bí cao lớn nam nhân không có tái xuất hiện quá. Phương Vũ Hân cũng liền đương nhiên mà đem hắn quên ở sau đầu. Thậm chí tính toán liền như vậy đem Bạch Khiêm Khiêm dưỡng tại bên người. Thu thập vật tư sự tình đều là Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường ở phụ trách. Hai người ra tay, liền không khả năng giống Phương Vũ Hân như vậy tiểu đánh tiểu náo loạn. Không chỉ có thu mua không ít nhật dụng vật tư, liền máy phát điện cùng xăng đều góp nhặt không ít. Thậm chí chuyên môn thỉnh yên tâm người cải trang xe. Bọn họ tuy rằng làm được cẩn thận, nhưng vẫn là khiến cho người có tâm chú ý. Cho nên hôm nay Phương Vũ Hân vừa mới tu luyện xong, đang ở nghỉ ngơi, di động liền vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy, điện thoại là Khâu Dịch Minh đánh tới. Phương Vũ Hân nhớ tới cái kia thần bí nam nhân nhắc nhở, trong lòng theo bản năng liền nhiều vài phần cảnh giác. Nàng ra luyện công phòng mới chuyển được di động, Khâu Dịch Minh thanh âm vẫn là giống như trước, giống nhau nhiệt tình. Nói là thời gian dài không gặp mặt, mời nàng ăn cơm mani. Phương Vũ Hân vốn dĩ ý tưởng đẩy rớt, do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi. Địa phương vẫn là chỗ cũ, đó là một nhà tiệm ăn tại gia, làm đồ ăn hương vị thực không tồi, ở toàn bộ thành phố thương đều rất có danh. Nếu muốn đính đúng chỗ tử, không quan hệ căn bản không được. Khâu Dịch Minh ước thời gian chính là hôm nay buổi tối. Phương Vũ Hân xem thời gian không sai biệt lắm, treo điện thoại sau, liền trở về phòng thay đổi quần áo. Kết quả mới ra tới, nàng liền thấy đứng ở cửa Bạch Khiêm Khiêm Mani. Phương Vũ Hân rất là kinh ngạc. Khiêm Khiêm, ngươi ở chỗ này làm gì? Bạch Khiêm Khiêm thực thông minh cũng thực mẫn cảm. Hắn vuông Vũ Hân thay đổi một thân xinh đẹp quần áo, liền hỏi, Mama, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Có thể hay không mang Khiêm Khiêm cùng nhau? Phương Vũ Hân nháy mắt nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm phụ thân nói qua nói, làm nàng bảo vệ tốt Bạch Khiêm Khiêm, tiểu tâm Khâu gia. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên không thể mang Bạch Khiêm Khiêm cùng đi. Nàng liền lắc lắc đầu, mụ mụ ra cửa có việc, ngươi đãi ở nhà, không thể không ngoan nga. Bạch Khiêm Khiêm thực không cao hứng, lại không dám ở Phương Vũ Hân trước mặt phát hỏa. Hắn sợ Phương Vũ Hân không thích hắn. Chờ Phương Vũ Hân đi rồi, hắn mới trở lại phòng, lấy ra chính mình di động, cấp Bạch Diệp đã phát một cái tin nhắn. Mama đi gặp chán ghét thúc thúc, nàng phải bị người khác lừa đi rồi. Ngươi ở đâu a? Ngươi lại không trở lại, Mama liền phải gả cho người khác lạp. Bạch Diệp lúc này tránh ở thành phố thương một đống bình thường cư dân lâu nổi. U đọc sách www.uganhu.net thấy này tin nhắn mà trực tiếp đen. Đứa con trai ngu ngốc này, Hầu Tam Nhi thấy nhịn không được hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Là Khiêm Khiêm sao? Hắn không có việc gì đi. Không có việc gì. Bạch Diệp hắc mặt bay nhanh mà xóa tin nhắn. Lúc này mới hỏi Hầu Tam Nhi, tìm được Thẩm Hy sao? Hầu Tam Nhi chạy nhanh, vùi đầu gõ máy tính. Ta lập tức tìm. Hắn trộm nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, trong lòng vò đầu bứt tai mà suy đoán Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc cấp Bạch Diệp đã phát cái gì nổi. Dung mới đem Bạch Diệp khí thành như vậy. Phương Vũ Hân đến địa phương thời điểm Khâu Dịch Minh đã tới trước. Hơn nữa tuyển vị trí phi thường không tồi, là ở kế cửa sổ vị trí. Hướng ra phía ngoài xem có thể thấy thành phố thứ nhất phồn hoa phố cảnh. Tuy rằng mới chạng vạng, nhưng là trên đường đèn đều đã sáng lên. Đèn đuốc rực rỡ, thập phần mê người. Phương Vũ Hân cũng không có đặc biệt trang điểm, thậm chí không hóa trang liền ra tới. Bất quá nàng đáy vốn dĩ liền hảo, tu tiên sau làn da càng là vô cùng mịn màng, hai mắt trong trẻo, môi hồng nhuận. Mặc dù không hóa trang, cũng có khác người hóa trang thêm PS tinh tu sau hiệu quả. Khâu Dịch Minh đã có một đoạn thời gian không phát hiện nàng. Này vừa thấy hai mắt liền sáng lên, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần ôn nhu, biểu tình mê say. Phương Vũ Hân mới vừa đi gần, hắn liền tự mình đứng lên, giúp Phương Vũ Hân kéo ghế dựa thỉnh nàng ngồi xuống, thái độ so dĩ vãng càng nhiệt tình vài phần. Phương Vũ Hân mỉm cười chiếu đơn toàn thu, khách sáo mà nói, làm ngươi đợi lâu. Khâu Dịch Minh cười đến phá lệ ôn nhu, thanh âm trầm thấp, không có việc gì, chỉ cần là ngươi, ta chờ bao lâu đều đáng giá. Hắn trong mắt ôn nhu cùng thâm tình đều hảo không làm bộ, nhưng mà Phương Vũ Hân xem ở trong mắt, lại rốt cuộc đã không có đã từng rung động. Hết chương.